Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, khơi mào lửa giận. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao còn đắm chìm trong thưởng thức bích họa bên trong, hồn nhiên không phát hiện bọn họ đã bị người theo dõi. Ta nghe nói mặt sau này còn có lá sen hồ sen. Chúng ta lại xem đi. Lâm Nguyệt Giao đối với thất tinh các cũng đã nghe nói qua. Trước kia cũng thấy qua một ít cảnh điểm, cho nên hiện tại cũng biết một vài chỗ. Diệp Trần cũng không có cái gì ý kiến. Hai người cùng nhau rời đi nơi này đại điện, lùi về phía sau đi tới. Bọn họ động, Trần Sơn các người một hồi kích động, liền vội vàng nói, đi, chúng ta vậy đuổi theo. Đoàn người lén lén lút lút đi theo Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Một đường truy lùng tiếp, không lâu lắm, liền thấy được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người đi ở hồ sen bên cạnh. Rất là thích ý, ngày hôm nay, thất tinh các núi đi lên người vốn cũng không nhiều. Trừ trong đại điện người ra, còn lại địa phương người cũng rất ít. Hồ sen bên cạnh cũng chỉ là rời rạc ngồi mấy người. Đang nói chuyện gì, cơ hội sẽ đến, hồ sen trước mặt không người. Chúng ta có thể tận tình dạy bảo bọn họ. Không sai, ta xem có thể đưa cái này nam hung hăng dạy dỗ một trận. Thuận tiện, để cho cô kia biết chúng ta lợi hại. Đó cũng không phải là, ta phải đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Ngoặc kép, Trần Sơn nhìn Diệp Trần. Hung hãn nói, dám ở mình trước mặt làm ra vẻ. Chính là muốn để cho hắn biết giá phải trả. Nếu không, lấy muốn tốt cho mình khi dễ đâu. Thoải mái. Lâm Nguyệt Giao sao như thế hưởng thụ. Như thế buông lỏng. Dẫu sao, ở trên trời biển, nàng có tất cả loại sự việc phải làm lục. Tiếp theo, trở về sau đó, còn muốn đón lấy Lâm Thị Tông Tộc một lớn cục diện rối rắm. Cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại thật tốt buông lỏng. Bất chi bất giác tới giữa, nàng và Diệp Trần đã đi rồi chừng 700 đến 800 mét. Đi sâu vào hồ sen bên trong, chung quanh là một ít cây cối cao lớn và cao cỡ nửa người rậm rạp bụi cỏ. Chúng ta trở về đi thôi. Đi như thế nhiều, hồi đi nghỉ đi, Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Được, vậy chúng ta đi trở về. Diệp Trần gật đầu một cái. Hai người mới vừa quay người, liền thấy được đã sớm chờ ở bên cạnh Trần Sơn các người. Làm sao, muốn đi? Trần Sơn một hồi cười nhạt, nói, ta nói cho các ngươi, tới dễ dàng, muốn trở về, coi như không dễ dàng. Những người này, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một tí, ngay sau đó một hồi không nói. Đám người này thật vẫn là âm hồn không tiêu tan, mới vừa rõ ràng đều đã giải quyết hết. Làm sao lần này, đến thất tinh các bên trong tới, vẫn là dây dưa không buông. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, chúng ta chính là muốn đánh hắn một trận. Trần Sơn một tay chỉ hướng Diệp Trần, lạnh lùng nói, thằng nhóc này dám không tôn trọng chúng ta, ta thì phải để cho hắn xinh đẹp. Không tôn trọng, Diệp Trần đều bị lý do này làm cho tức cười. Thật đúng là sẽ kiếm cớ đâu. Liền mình không tôn trọng người mượn cớ cũng tìm được. Muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ. Được rồi, muốn đánh lộn ngươi cứ việc nói thẳng. Cần gì phải tìm như thế nhiều mượn cớ đâu. Diệp Trần không dây dưa. Nói, tới đi, ta phụng bồi tới cùng. Ua, thằng nhóc này còn rất tự tin. Ta xem hắn là biết bị đánh ở khó tránh khỏi. Cầu chúng ta nhanh lên một chút đánh. Ta xem cũng vậy. Trang gì đây? Chờ lát đánh chết hắn nha. Trần Sơn mấy cái huynh đệ đã sớm là không nhịn được. Xoa tay, xem cái này dáng điệu, muốn cùng đi ra ngựa, các ngươi không thể đánh chiếc, nơi này là thất tinh các, không thể làm bậy, Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng nói, những người này cũng quá lớn gan vọng vi đi, một chút đều không chú ý kỵ, đánh cũng đã đánh rồi, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Trần Sơn cười lạnh một tiếng, nói, các huynh đệ, cho ta hung hãn dạy bảo hắn. Không thành vấn đề, còn lại ba người gào khóc xông lên trước, muốn đánh Diệp Trần, ba cái đen thùi lùi quả đấm, đến Diệp Trần bên cạnh, thì phải trực tiếp động thủ, đập phải Diệp Trần mặt trên. Ai, cần gì chứ? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng liền biết điểm. Cái này ba người khẳng định không phải Diệp Trần đối thủ. Tình cảnh như vậy đã xuất hiện qua mấy lần. Chỉ cần Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, vậy thì đồng nghĩa với mấy người này không phải hắn đối thủ. Vậy mình vậy không cần lo lắng. Đứng tại chỗ, chờ kết quả chính là... À, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lâm Nguyệt Giao một chút cũng không bất ngờ. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời xuất hiện. Vậy chỉ có thể nói rõ. Diệp Trần thắng. Dẫu sao, Diệp Trần một người tổng không thể đồng thời để cho hết mấy thanh âm đi ra đi. Trần Sơn nhìn té xuống đất mấy cái huynh đệ. Nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Ba cái huynh đệ xông lên trước. Vừa đối mặt liền bị Diệp Trần đánh ngã. Như thế không chịu nổi một kích. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Sơn trợn to mắt nhìn Diệp Trần. Có chút không tưởng tượng nổi. Nói, ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Diệp Trần nhưng lười được phản ứng hắn. Trực tiếp hướng hắn đi tới. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Sơn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nói, ngươi đừng tới đây. Ngươi không phải sẽ đối ta động thủ sao? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Vậy ta tới. Ngươi ngược lại là tới à? Không, không, không tới. Chấm ngoặc kép. Trần Sơn đối với Diệp Trần thân thủ có chút không đoán ra. Nhưng mình ba cái huynh đệ bài học thất bại ở bên kia. Hắn không dám đánh cuộc. Vậy cũng không thể do ngươi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đi lên trước. Đem Trần Sơn xách lên. Này, ngươi, ngươi muốn làm gì à? Trần Sơn có chút sợ. Tên này trên mình mang một chút không giống nhau khí thế. Trước khi muốn nói là một cái ngủ say mãnh hổ. Vậy hiện tại, cái này con mãnh hổ cũng đã thức tỉnh. Vậy ánh mắt sắc bén, để cho Trần Sơn run sợ trong lòng. Không làm gì, để cho ngươi xông lên tắm rửa thanh tỉnh một chút. Diệp Trần trên tay phát lực, trực tiếp đem Trần Sơn ném tới bên cạnh hồ sen bên trong. À, chấm ngoặc kép, bành. Một tiếng hét thảm, cùng với một đạo vật nặng đập vào trong nước thanh âm vang lên. Trần Sơn cũng đã rơi vào đến hồ sen bên trong. Nước này bên trong, hẳn đủ hắn thanh tỉnh một chút. Lớn như vậy óc, làm sao liền không có đầu óc đâu. Thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi lần này tay vậy quá độc ác điểm. Lâm Nguyệt Giao nhìn cách đó không xa. Trần Sơn ở trong nước vùng vẫy, khẽ mỉm cười, nói. Muốn không muốn cầm hắn cho vớt lên à? Không có sao. Không chết người được. Tên này mình sẽ lên. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Bên cạnh còn có Trần Sơn ba cái huynh đệ đâu. Cho dù mới vừa bị mình đánh mấy quả đấm. Nhưng cơ bản năng lực hành động vẫn phải có. Như thế nào đi nữa? Vậy chưa đến nỗi để cho Trần Sơn chết chìm. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao vậy chưa từng đi hỏi. Và Diệp Trần cùng nhau hướng lúc tới đường đi trở về. Mát rượi. Trần Sơn ở trong nước vùng vẫy chừng hơn nửa tiếng mới từ trong nước bò dậy, đến trên bờ, cùng mình ba cái huynh đệ tụ tập trung một chỗ. Lão Trần, tên này có chút bất đại đối kính à? CMN, cái này thân thủ tuyệt đối là luyện qua à? Chúng ta nơi nào đánh qua? Một quyền này đầu đánh ta răng cũng rớt một viên. Mấy người cũng tụm lại, nhỏ giọng nghị luận, lời nói bên trong, đều là đối với Diệp Trần kính sợ. Hắn chính là khi dễ chúng ta không thân thủ. Trần Sơn hung hãn nói, ta tìm mấy cao thủ tới, xem ta làm sao làm chết hắn. Sơn ca, ngươi từ nơi nào tìm được cao thủ tới à? Thì có người tò mò hỏi, nơi này là thất tinh các, cao thủ khắp nơi đều là, chỉ nếu muốn tìm. Nhất định có thể tìm được. Trần Sơn trong đầu hiện lên tới một mình. Lập tức nói. Lộ vẻ được rất có tự tin. Lời này vừa ra. Liền đem mấy cái huynh đệ tâm tò mò hấp dẫn tới đây. Cũng một cái sức lực truy đuổi hỏi. Các ngươi đừng quên. Ta còn biết Phong thiếu đâu. Hắn nhưng mà thất tinh các khách quen. Biết nơi này đệ tử nội môn. Đến lúc đó. Mời hắn hỗ trợ. dạy bảo một cái thằng nhóc phổ thông. Đây còn không phải là chuyện một câu nói. Trần Sơn gặp mấy cái huynh đệ cũng truy hỏi. Dứt khoát liền nói ra. Phong thiếu, nghe nói như vậy, mấy cái huynh đệ nhất thời trong lòng cũng ổn định xuống. Bọn họ đều biết, lần này có thể đi vào. Cũng là toàn dựa vào Trần Sơn từ Phong thiếu bên kia làm tới một tấm thư mời. Nếu không, bọn họ cũng không vào được. Thất tinh các thư mời cũng tùy tiện đưa. Như vậy có thể gặp, vị này Phong bớt ở thất tinh các bên trong địa vị và năng lực. Có quan hệ như vậy ở đây, tìm một thất tinh các đệ tử dạy bảo một tí mới vừa thằng nhóc kia. Ngược lại cũng không phải khó khăn gì chuyện. Lão Trần, vẫn là ngươi quan hệ quá cứng à? Đúng vậy, cái này Phong thiếu quan hệ đều có. Chúng ta còn sợ gì à? Làm hắn nha, giết chết hắn, ngày hôm nay cái thù này. Nhất định phải báo. Ngoặc kép, mấy người lại khôi phục trước đây lòng tin trăm lần trạng thái. Lớn tiếng nói, những người này là thuộc về có chút ánh mặt trời liền rực rỡ. Có ít đồ thì phải lấy le tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi về tới. Tìm một cái nhỏ gác lửng ngồi xuống. Lại đi lấy chút đồ ăn tới đây. Ngồi ở đây bên, thổi gió lạnh, ăn điểm tâm, uống chút rượu. Cuộc sống này, lập tức thì trở nên được thư thái đứng lên. Một mực khi đêm đến, lớn như vậy cái thất tinh các, vậy bắt đầu náo nhiệt, chung quanh đèn đuốc sáng rực, hoàn toàn không giống buổi tối. Chiếu xạ cùng ban ngày giống nhau như đúc. Triệu huynh, người cũng tới à? Lưu tổng, người vậy tiếp được mời sao? Thật là đúng dịp à? Ở chỗ này còn có thể đụng gặp các ngươi. Ngoặc kép. Ninh ba nhân vật nổi tiếng lập tức ở thất tinh các trên tập hợp đông đủ. Câu thông trao đổi, bàn luận làm ăn, bàn luận kia khối đất xây dựng trên lại phải xây cái gì. Nhưng ở những người này bên cạnh, lại có một người, cùng hoàn toàn xa lạ. Phong dịch, cái này từ Thiên Hải trở lại Ninh ba nhà giàu đại thiếu. Cả người liền mất đi tinh khí thần, bởi vì ở trên trời biển làm ăn thất bại, trở lại Ninh ba sau đó. Hắn liền bị mình phụ thân tước đoạt ở tập đoàn Thiên Uy hết thảy chức vụ. Hôm nay, hắn vậy nhàn rỗi ở nhà, thỉnh thoảng tới tham gia cái hoạt động gì. Ví dụ như cái này thất tinh các, chính là mời hắn tới. Ở nhà nhàn rỗi vậy không có chuyện gì. Dứt khoát cứ tới đây đi tới lui. Hắn và thất tinh các vậy coi là có chút sâu xa. Và thất tinh các đệ tử nội môn Hà Bằng Thiên rất là quen thuộc. Thường xuyên qua lại. Vậy ở nơi này bên lăn lộn, Phong ca, ngươi làm sao một người ở bên này à? Đây là, một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Phong dịch quay đầu vừa thấy, nhưng là Trần Sơn, nhàm chán đâu. Phong dịch thuận miệng nói, cái này tiểu đệ đối với hắn trung thành cành cành. Mặc dù hắn đã bị mình lão ba giải trừ chức vụ. Thành Ninh ba cười nhạo. Không ít người đối với mình đều là khịt mũi coi thường. Nhưng thằng nhóc này đối với mình coi như có thể. Ở trường hợp nào, giúp mình nói chuyện, coi như là một có thể tin tiểu đệ. Người cái này trên mình là làm sao làm được. Vẫn là ướt. Phong ca, ta bị người đánh. Trần Sơn liền là cố ý đi phong dịch trên mình cọ. Để cho hắn biết mình bị đánh sự việc. Vừa vặn mượn cái này cơ hội. Nói. Phong ca, ngươi muốn là ta trả thù à? Ừ, phong dịch một hồi cau mày. Không hiểu hỏi, Ninh ba người nào không biết. Ngươi là người ta, ai lá gan lớn như vậy? Dám đánh người ta cũng không biết à? Thằng nhóc kia rất phách lối. Đều không cầm ngươi để ở trong mắt. Trần Sơn một hồi thêm dầu thêm mỡ. Còn nói ngươi hiện tại chính là một tên phế vật. Thí dụng không có, làm một làm ăn đều thất bại. Nhất định là một đồ không có tiền đồ. Một chút cũng không sợ ngươi. Cái gì? Nghe nói như vậy. Phong dịch trong mắt một hồi nổi cơn giận dữ. Hắn làm ăn thất bại sự việc. Vốn là truyền khắp Ninh ba. Bị người giễu cợt. Hôm nay còn cầm chuyện này nói chuyện. Vậy hắn dĩ nhiên là rất khó chịu. Đối phương người nào? Mụ. Lão tử muốn giết chết hắn. Phong dịch một hồi giống giận trầm thấp. Cái này là tức giận dáng vẻ. Trần Sơn vui mừng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Vài ba lời.